Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 103, được người sùng bái tên điên Doa. Doa là hoàn toàn mộng bức trạng thái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình chỉ là ở văn phòng ngủ một giấc, sau đó mình liền không giải thích được tiến vào cảnh tượng như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà mình rốt cuộc lại là làm sao trở về? Vừa nhìn thấy trên cổ tay khối này đồng hồ, Doa lông mày là gấp nhíu lại. Chuyện này nhìn qua không đơn giản a. Cái này nhìn qua như cái mộng cảnh, nhưng là vì cái gì trong mộng cảnh đồ vật lại có thể mang ra đâu? Đồng hồ còn tại trên cổ tay của mình đâu? Chẳng lẽ cái này cùng hệ thống có quan hệ? Doa là làm không rõ ràng. Hắn là tiến siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống đi dạo một vòng. Ngoại trừ phát hiện phẫn nộ giá trị tăng vọt rất nhiều bên ngoài, còn thật không có cái gì biến hóa của hắn. Doa thử cùng siêu cấp huấn luyện hệ thống câu thông, tuân hỏi một chút chuyện này, nhưng là hệ thống căn bản cũng không có để ý tới hắn. Cái này khiến Doa là thật được phong. Hồi tưởng lại trong mộng cảnh tràng cảnh, chán, mặc dù không nhất định là mộng cảnh, nhưng là hiện tại tạm thời xưng là mộng cảnh đi. Doa hồi tưởng lại mộng cảnh này bên trong tràng cảnh, cái này cực kỳ giống hậu thế rất nhiều trò chơi cùng phim. Tỉ như nói cái gì lính đặc chủng tập huấn, hoặc là cái gì ma quỷ trại huấn luyện cái gì. Đương nhiên, Doa cảm thấy đây càng giống như là hậu thế Doa xuyên qua trước đó còn tại nghiên cứu phát minh mở rộng một trò chơi tuyệt cảnh cầu sinh. Nhưng là cái này cùng mình có quan hệ gì đâu. Doa thật là nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là, Doa cảm thấy đây cũng là cùng hệ thống có quan hệ. Không phải cái này đáng chết đồ lậu hệ thống trước đó sẽ không ra một thứ gì, Lý Tiểu Long tiệt. Quyền đạo tinh túy cùng, lính đặc chủng cao cấp kỹ năng bách khoa toàn thư, vân vân vân vân những. Này cùng chiến đấu sinh tồn có quan hệ kỹ năng. Bởi vì, lính đặc chủng cao cấp kỹ năng bách khoa toàn thư, bên trong liền đã bao hàm một chút cầu sinh kỹ năng vân vân. Những này kỹ năng đối với Doa tới nói hẳn là không có quá nhiều tác dụng. Dù sao Doa chỉ là một huấn luyện viên bóng đá, cũng không phải cái gì siêu cấp lính đánh thuê, sẽ không xảy ra sống ở mưa bom bão đạn bên trong. Những này kỹ năng Doa hẳn là không dùng được, nhưng là hiện tại Doa không cho rằng như vậy. Xem ra những này kỹ năng hắn Doa còn có thể dùng tới, mà lại là tuyệt đối có thể dùng tới. Lần này mộng cảnh tựa hồ chỉ là một cái mở đầu. Mới vừa từ trên máy bay nhảy đi xuống, sau đó Doa liền tỉnh lại. Doa tin tưởng, cái mộng cảnh này khẳng định sẽ còn kéo dài tiếp. Thế nhưng là cụ thể lúc nào đến, chính Doa cũng nói không chính xác, cũng làm không rõ ràng. Doa tự động liếc một cái trên cổ tay đồng hồ, thở dài im lặng, đã hiện tại làm không rõ ràng. Hiện tại liền đem những này ném sau ót đi. Hiện tại vẫn là hảo hảo chuẩn bị cho tốt đội bóng sự tình. Đội bóng sự tình mới là vị thứ nhất. Doa thở dài một tiếng, nhìn một chút ngoài cửa sổ, đứng bình tĩnh. Một hồi lâu, Doa mới quay người rời đi văn phòng. Ngày thứ hai, Leeds United đội là nghênh đón Hill thi đấu kỳ trận đầu trận khởi động. Leeds United đội đối thủ không phải rất mạnh. Doa là phái ra rất nhiều cầu thủ trẻ. Tỉ như nói Pogba cùng Lukaku bọn người. Đương nhiên Samir Nasri tại trận đấu này bên trong cũng là trận đấu này xuất ra đầu tiên. Lewandowski cùng Alexander Pato cộng tác phong tuyến. Nói thật, trận này cho thật chính là vô cùng tuổi trẻ. Thấy đối diện huấn luyện viên trưởng cùng hiện trường vô số cầu dò xét là nóng mắt không thôi. Leeds United đội fan bóng đá cũng là phi thường kích động. Nhìn xem những người tuổi trẻ này, bọn hắn liền phảng phất thấy được Leeds United đội tương lai. Leeds United đội đối thủ là Anh League One một chi đội bóng. Thực lực không phải rất mạnh. Tranh tài tiến hành 15 phút, Leeds United đội liền lấy được dẫn bóng. Dẫn bóng chính là hắn nhà cũng không coi trọng Lewandowski. Vì hắn trợ công thì là phong tuyến bên trên Lukaku. Trận đấu này, Leeds United đội đánh chính là ba tiên phong trận hình. Cái này tại Leeds United đội trong trận đấu thế nhưng là rất ít gặp. Leeds United đội trên cơ bản đều là hai tiên phong. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đơn tiên phong tình huống. Thật đúng là không chút gặp qua ba tiên phong đâu. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây về sau. Bọn hắn đều coi là doa là tại thích ứng chiến thuật mới. Một lần nữa trở về sau Leeds United đội sẽ không cũng muốn đổi ba tiên phong đi. Quả bóng này Lewandowski vẫn là biểu hiện ra nhất định thống trị lực. Lewandowski bên người phòng thủ cầu thủ đều là loại kia điển hình nước Anh thức bóng đá hậu vệ. Trung tâm, thân hình cao lớn cường tráng. Cả đám đều cực kỳ giống Thor Campbell. Cho nên, Lewandowski tại những này cơ bắp, bổng tử ở giữa còn có thể ung dung cướp được đánh đầu. Đem bóng đá đánh vào đối thủ cầu môn. Điều này nói rõ Lewandowski vẫn là có nhất định thiên phú. Hiện trường cầu dò xét nhóm nhao nhao cúi đầu xuống. Tại mình tiểu bổn bên trên ghi chép. Hiện trường cầu dò xét nhóm thật là nóng mắt không thôi sau trong phòng tiến người trẻ tuổi John. Stone tư cùng Matt Hume hai người thiên phú siêu cường. Đơn giản chính là tương lai đỉnh cấp hậu vệ người kế tục nha. Nhất là Matt Hume người trẻ tuổi này. Hắn nhưng là trải qua thường xuất hiện tại Leeds United đội một trong trận đấu đâu. Đương nhiên John Stone tư vô cùng tuổi trẻ. Hiện tại mới 14 tuổi nhiều một chút. Hôm nay cũng là xuất hiện ở trong trận đấu. Bất quá gia hỏa này mặc dù ngây ngô. Nhưng là mọi người còn có thể nhìn ra tiểu gia hỏa này một chút thiên phú tới. Đương nhiên, hiện tại John Stone tư vô cùng non nớt. Mặc dù tố chất thân thể trong người đồng lứa là phi thường như bức. Nhưng là gặp gỡ giải bóng đá hạng hai anh trưởng thành đội tiên phong đơn giản cũng là bị nghiền ép. Phần, nhưng là John Stone tư vô cùng thông minh. Hắn cũng không dùng thân thể của mình đi đối kháng đối thủ. Mà là dùng hắn dự phán cùng phòng thủ kỹ thuật đi chặn đường đối thủ. Mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng là vẫn trở thành Leeds United đội nhược điểm. Cho nên Matt Hume cùng Kehatele Walker bọn người thường thường cho vị tiểu huynh đệ này bộ vị. Nhìn xem John Stone tư bị ngược. Hiện trường cầu dò xét nhóm trong lòng đang dỉ máu a. Nên tên điên doa. Đây quả thực là tại tàn phá Stone tư a. Gia hỏa này chẳng lẽ không sợ cho Stone tư lưu lại ám ảnh. Trưởng thành không nổi a. John Stone tư là đá nửa trận đấu liền bị đổi xuống dưới. Bị đổi đi xuống thời điểm. Doa là phương diện khen ngợi cùng khích lệ Stone tư. Đồng thời kỹ càng cho Stone tư giảng giải hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện ra đến cùng mất. Chỉ điểm Stone tư. Stone tư gia hỏa này là phi thường kích động. Nơi đó có một chút thụ đà kích dáng vẻ a. John Stone tư đồng dạng là Yorkshire người. Không phải hắn là Yorkshire Barnsley người. Năm 2001 thời điểm là gia nhập liên minh quê nhà bọn họ đội bóng Barnsley đào tạo trẻ. Bất quá về sau, theo doa tại Leeds United quật khởi. Theo doa nhìn cầu thủ trẻ nghịch thiên ánh mắt. Cùng Leeds United thanh niên quân cận vệ tên tuổi đánh đi ra. Rất nhiều nước Anh bản thổ cầu thủ trẻ nhóm đều là đi vào Leeds United thử huấn. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều cầu thủ trẻ nhóm đi vào Leeds United đội thử huấn. John Stone tư chính là năm ngoái đến Leeds United đội thử huấn. Sau đó bị Leeds United đội lưu lại. Hiện tại John Stone tư chính là tại Leeds United đội thanh niên tiếp nhận huấn luyện. Tiểu gia hỏa này cũng là một cái vượt cấp thiên tài. Hiện tại hắn hiệu lực cũng không phải là Leeds United đội U14 đội thanh niên, mà là hiệu lực Leeds United U16 đội thanh niên. Gia hỏa này tại U16 là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Cho nên lần này do là ban thưởng John Stone tư, đem hắn dẫn tới đội 1 đến huấn luyện, đồng thời tại trận đấu này bên trong, để hắn xuất ra đầu tiên. Lúc này, John Stone tư nơi nào có bị đả kích dáng vẻ. Ngược lại là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, kích động đến đều nhanh nói không ra lời. Tại hắn 14 tuổi thời điểm liền đại biểu Leeds United đội 1 xuất chiến. Cái này là người bình thường đều có thể làm được a. Cho nên, hiện tại John Stone tư chỉ có kích động. Mặc dù, John Stone tư biết mình chẳng mấy chốc sẽ trở lại U16 đi. Nhưng là hắn vẫn như cũ là phi thường kích động cùng hưng phấn. Cho dù là ngồi về tới ghế dự bị bên trên, hắn cũng là khó nhịn kích động, sắc mặt đỏ bừng. Trận đấu này vẫn còn tiếp tục. Leeds United đội là khống chế được tranh tài cục diện. Đương nhiên, giải bóng đá hạng 2 Anh chi này đội bóng cũng là có rất nhiều máy xẻ. Nhưng là Simon Mễ-ni áo lai biểu hiện rất không tệ. Matt Hummels cũng là cho thấy thực lực siêu cường. Cho nên bọn hắn cũng không có lấy được dẫn bóng. Hiện trường cầu dò xét nhóm là đối Hummels có phi thường cao đánh giá. Tiểu gia hỏa này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chủ yếu hơn chính là, bọn hắn từ trên thân Hummels thấy được Piqué cái bóng. Theo bọn hắn nghĩ, Hummels liền sẽ là Leeds United đội kế tiếp Piqué. Còn có hai cái hậu vệ biên, Danny Rose cùng Kehat Taylor Walker. Hai cái này hậu vệ biên thực lực cũng là rất mạnh. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xem như tương đối xuất chúng. Thậm chí có cầu dò xét còn cho rằng Kehat Taylor Walker so Glenn Johnson còn muốn lợi hại hơn. Đương nhiên đáng giá là tương lai, mà không phải hiện tại. Còn có, Leeds United đội tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Paul Pogba cùng Lukaku. Ai trèo lên Hazard những này liền không cần nói nhiều. Những thiên tài này là rất nhiều Premiership câu lạc bộ đều nóng mắt không thôi. Người không có nhìn. MU Arsenal cùng Chelsea đều là nhiều lần muốn đào góc Leeds United đội. Muốn đem Pogba, Lukaku cùng ai trèo lên Hazard cho mang đi. Các ký giả truyền thông là đưa tin qua vô số lần. Bên sân những này người xem bên trong cầu dò xét cũng là nhiều lần hướng mình câu lạc bộ đưa ra qua. Đưa vào cái này tuổi trẻ thiên tài đề nghị. Đáng tiếc Leeds United đội là tóm đến quá chặt. Căn bản cũng không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Nhìn xem Leeds United cái này tuổi trẻ các thiên tài. Nhìn trên đài cầu dò xét nhóm trong lòng là vô cùng chấn kinh cùng bội phục. Do ánh mắt thật là quá ngưu bức. Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài a? Gia hỏa này thật là cái thần nhân a. Mà tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Leeds United đội là 2-0 giành trước. Dẫn bóng chính là Pogba. Lukaku trong cấm khu đánh đầu sau cọ. Cùng lên đến Paul Pogba trực tiếp một cước nổ bắn ra đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn. Leeds United đội là 2 cầu dẫn trước. Nửa chàng sau tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ đội hình biến hóa là tương đối lớn. Cho nên cũng không có hơn nửa hiệp tranh tài vững như vậy đương. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội cầu môn nhận lấy càng nhiều công kích. Phòng tuyến của bọn hắn cũng là nhận lấy càng nhiều khảo nghiệm. Bất quá, Hummels cùng Simon Mễ-ni áo lai biểu hiện bên trong thật là phi thường không tệ. Đến tranh tài lúc kết thúc cũng là không để cho đối thủ thu hoạch được dẫn bóng cơ hội. Đương nhiên, trận đấu này tiến hành đến cuối cùng. Leeds United đội cũng không tiếp tục lấy được dẫn bóng. Cuối cùng. Trận đấu này Leeds United đội là 2-0 chiến thắng đối thủ. Lewandowski cùng Pogba lấy được dẫn bóng. Dù sao bọn hắn vẫn là tuổi trẻ. Mặc dù thực lực đã rất mạnh. Nhưng là cũng không có cỡ nào biến thái. Chỗ trận đấu này cầm tới không so với 2 điểm số đã rất bình thường làm người ta giật mình. Không có càng lớn điểm số. Đối với Leeds United đội cái này tuổi trẻ đám cầu thủ biểu hiện ra là rất hài lòng. Mà 3 ngày sau đó, Leeds United đội lại lần nữa nghênh đón một trận khởi động. Lần này bọn hắn đối thủ là đến từ hạng nhất Anh đội bóng. Do vẫn là bài xuất tuổi trẻ đám cầu thủ xuất chiến trận đấu này. Trận đấu này Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là cảm thấy áp lực cực lớn. Cuối cùng là một so với 3 thua mất trận đấu này. Mà tiến cầu vẫn như cũ là mọi người không coi trọng Lewandowski. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.